Từ Oánh chuyển sang ngồi chung xe ngựa với La Tố. Hai người ngồi đối mặt nhau, nhìn bộ dáng Từ Oánh như vậy, La Tố hết sức vui mừng. Ngươi đi tới Bắc Đô Thành, có tính toán gì không? Ta chưa từng ra khỏi Xuyên Châu, đây cũng là lần đầu tiên đi đến một địa phương xa như Bắc Đô Thành. Lần này đi, định mua tạm một tòa nhà, giúp đỡ phụ thân cai quản thôn trang bên đó. Còn Hoa Gia? La Tố hỏi, lần này Từ Oánh rời khỏi đây, đến cùng là xử lý những chuyện kia như thế nào? Từ Oánh cười nói, ta cùng hắn nói một tiếng, hắn không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Ngày kế ta nhường Hồng Đào giúp đỡ thu dọn đồ đạc, quản gia thấy, hẳn là đi bẩm báo cho hắn biết. Buổi chiều cũng không thấy hắn đến ngăn cản. Nghe vậy, La Tố thật sự không chấp nhận nổi cách làm người của Hoa Nhị Gia. Là một nam nhân, nếu như lúc trước không thích, cũng đừng cưới. Hiện tại lấy về nhà rồi, lại bắt đầu oán giận. Đây cũng là bởi vì cổ đại, nam nhân có thể một chồng nhiều vợ, không coi trọng vợ cả, sau này còn có thể tìm tiểu thiếp xinh đẹp như Hoa. Nếu ở thời đại một chồng một vợ của nàng, làm gì có người trượng phu nào đối xử lạnh nhạt với tức phụ của mình như vậy? Đương nhiên, ngoại trừ những thứ người gọi là cặn bã. Từ Oánh thở dài, La tỷ tỷ, ta đã nghĩ thông. Kỳ thật ta biết rõ, trong lòng Nhị gia hắn có người khác. Có khi hắn ở cùng một chỗ với ta, trên mặt mặc dù cười, nhưng trong mắt lại không cười. Có đôi khi còn ngồi ngẩn người, tự hồ đang suy nghĩ điều gì. Trong lòng hắn cũng khổ. La Tố vừa nghe, lộc bột một cái, đây không phải là chuyện trong lòng có người hay không a, chẳng qua là lòng dạ hẹp hòi mà thôi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Cùng ta đi Bắc Đô Thành trụ một hồi, buông lỏng tâm tình, sống cuộc sống mà ngươi mong muốn. Về sau họ Hoa chắc chắn sẽ tới đón ngươi. Hắn có tới hay không, cũng đã không còn quan trọng nữa. Tỷ tỷ nói đúng, những nữ tử số khổ kia còn phải một lòng mưu sinh, ta hiện giờ trong tay có bạc, sau lưng có Từ gia che chở, ta nên sống tự do tự tại, sống một cuộc sống có tư vị. Nghe được nàng ấy nói ra những lời này, La Tố biết, Từ Oánh đây là thật sự nghĩ thông rồi. Dọc theo đường đi có Từ Oánh cùng trò chuyện, hành trình dài dằng dặc cũng không có khổ sở như nàng nghĩ. Triệu Từ lo lắng La Tố bên này thân thể không chịu nổi, cho nên hết sức thả chậm hành trình. Mãi cho sắp đến tháng 10, đoàn người mới về đến Bắc Đô Thành. Mới tiến vào cửa thành, liền có sứ giả từ trong cung đến truyền thánh chỉ, Chiêu Vũ Đế thương cảm hai người trên đường vất vả, đặc biệt cho phép hai người ở trong phủ tĩnh dưỡng 3 ngày, mới tiến cung yết kiến. La Tố nghe vậy, rất muốn ôm hôn Chiêu Vũ Đế một cái. So với các nhà tư bản chỉ biết bóc lột sức lao động ở hiện đại mà nói, vị lão đại ở xã hội phong kiến này, thật sự là đủ săn sóc công nhân viên a. Xa cách đã lâu, mặc dù La Tố sống ở Bắc Đô Thành thời gian không lâu, nhưng vẫn đối với nơi này có một loại tưởng niệm. Đến khi đi vào trong thành, hai người tách ra, Từ Oánh cùng với Hồng Đào và một loạt bà tử hộ vệ đi theo nàng ta tới biệt viện của Hoa Gia ở đây, nàng thân là Hoa Gia phu nhân, xác thực cũng không thích hợp đi theo nàng cùng nhau hồi phủ trụ cùng một chỗ. La Tố dặn dò nàng ta, ở Bắc Đô Thành có bất cứ chuyện gì, cũng có thể đến tìm nàng. Từ Oánh tràn đầy cảm kích đáp ứng, mới trở về xe ngựa của mình, dẫn người đi về hướng ngược lại. Từ Oánh vừa đi, La Tố liền dục mã phu nhanh chóng hồi phủ, nàng thật sự tưởng niệm hai huynh muội Triệu Mộc Miên và Triệu Lâm. Còn có bà chắc chắn cũng rất vui vẻ. Triệu Mẫu bên này đã sớm nhận được tin tức, sai hạ nhân đem bên trong bên ngoài quý phủ quét dọn sạch sẽ. Nghe gã sai vặt từ cửa thành chạy về, nói rằng người sắp về đến phủ, Triệu Mẫu vui vô cùng, vội vàng dẫn mọi người trong nhà chờ ở cửa đợi tiểu nhi tử cùng đại nhi tức phụ trở về. Đi tới cửa, thấy Tôn Lệ Nương ôm hài tử đã ở, suy nghĩ một chút rồi nhường hai người trở về, hiện tại các ngươi không thích hợp ở chỗ này, đợi ta cùng đại nha nói rõ, sẽ cho mấy người các ngươi gặp mặt. Nương, đều là người một nhà, đâu cần thiết phải như vậy. Triệu Thành không nhìn nổi Tôn Lệ Nương chịu ủy khuất. Triệu Mẫu nói, đại nha còn không biết chuyện này. Nàng ngàn dặm xa xôi trở về, còn không có nghỉ ngơi thật tốt đâu, ngươi nhất thiết muốn lấy dao đâm xuyên tâm nàng sao? Triệu Thành không còn lời nào để nói. Triệu Mẫu cho người đưa Tôn Lệ Nương đi, lúc này mới dẫn Triệu Thành, Triệu Mộc Miên và Triệu Lâm cùng đi ra cửa đón người. Thời điểm La Tố xuống xe, gặp Triệu Mẫu cùng hai huynh muội Triệu Mộc Miên đang đi ra, nàng cao hứng trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống. Nương, Mộc Miên, Tiểu Lâm, chúng ta đã trở về. Hai hài tử vô cùng nhớ mong La Tố, bây giờ nhìn thấy người, cao hứng chạy qua ôm chặt eo nàng. Tẩu tử, ngươi đã trở về, chúng ta đều rất nhớ ngươi. Ta cũng nhớ các ngươi. Giờ phút này La Tố mới có cảm giác chân thực. Cuối cùng cũng được về nhà a. Triệu Từ cũng từ trên ngựa nhảy xuống, đang muốn cấp mẫu thân hành lễ, đột nhiên nhìn thấy nam nhân có vóc dáng cao lớn đứng sau lưng mẫu thân, lập tức khựng người lại, đồng tử mở lớn. Triệu mẫu cao hứng lôi kéo hắn, Từ Nhi a, ngươi xem một chút, đại ca ngươi trở về. Hắn không chết, hắn đã trở về. La Tố cũng nghe thấy tiếng, nhìn nam tử xa lạ đứng phía sau Triệu mẫu, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe Triệu Mộc Miên nói, đại tẩu, đại ca trở về rồi. La Tố lập tức ngây ra như phỏng. Mãi cho đến khi đi vào trong nhà, La Tố vẫn chưa thể tiếp thu được chuyển biến lớn như vậy. Nàng quan sát Triệu Thành, thân hình cao cao tráng tráng, cùng những gì nghe nói thật phù hợp, thoạt nhìn là nam nhân hết sức có thể tin cậy. Triệu Thành cũng quan sát nàng. Nữ nhân trước mắt cùng Lệ Nương hoàn toàn bất đồng. Muốn nói cụ thể bất đồng ở đâu, hắn cũng hình dung không được, chỉ cảm thấy rất chói mắt. Chói mắt đến mức khiến hắn có vài phần không dám nhìn thẳng. Nữ nhân có thể làm quan, quả nhiên là không hề tầm thường. Mà nữ nhân như vậy, thế nhưng là thê tử của hắn, nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất không chân thực. Triệu mẫu thấy Triệu Thành quan sát La Tố, trong lòng âm thầm mừng rỡ. Bà đã nói, đại nha là nữ tử tốt như vậy, không có nam nhân nào là không thích. Đại nhi tử thấy, không thích mới là lạ. Bà nói, Thành Nhi trở về, các ngươi cũng trở lại, hiện tại nhà chúng ta càng ngày càng náo nhiệt. Thành Nhi phải hảo hảo đối xử với đại nha. Sau này sớm ngày sinh cho ta thêm cái tôn tử. Mắt La Tố nhìn Triệu Từ, chỉ thấy trên mặt Triệu Từ hoàn toàn không có sắc mặt vui mừng, một mảnh tái nhợt, ngón tay đều nhanh chóng co lại. Trong lòng La Tố đau xót. Nàng biết rõ, nàng cần phải vì Triệu Thành còn sống mà cao hứng. Này dù sao cũng là trượng phu trên danh nghĩa của nàng, là huynh trưởng Triệu Từ, là huyết mạch Triệu gia. Nhưng là, trong lòng nàng chính là ngăn không được đau nhức, chua xót. Những ảo tưởng tốt đẹp trước kia, tựa như đã không còn sót lại chút gì. Nàng biết rõ, sau này nàng muốn rời đi Triệu gia, sống cùng Triệu Từ, cũng là không có khả năng. Cõi lòng La Tố đau như dao cắt, trên mặt còn phải gượng cười. Khuê nữ ta trở về, như thế nào đều không có người báo cho ta biết một tiếng, lão thái bà, ngươi đây rõ ràng là cố ý. Ngoài cửa truyền tới thanh âm La Lão Căng ầm ầm ỉ ỉ. La Tố quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy La Lão Căng sải bước đi vào trong nhà, thấy La Tố, trên mặt hắn một trận kích động, khuê nữ a, cuối cùng ta cũng gặp được ngươi. Cha, sao ngươi lại tới đây? La Tố giật mình nhìn La Lão Căng. Ta không đến. Chẳng phải để cho người ta khi dễ nữ nhi ta a, lão thái bà này, cố ý đem ta giam lỏng, còn định lừa gạt ngươi đâu. La Lão Căng mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn Triệu Mẫu. Triệu Mẫu thấy hắn đến, lập tức luống cuống, thân gia, ngươi đừng hiểu lầm, ta đây cũng là muốn tìm một cơ hội cùng đại nha thật tốt nói chuyện. Ngươi chớ không phải muốn chờ gạo nấu thành cơm mới nói đi. La Lão Căng trừng mắt nhìn bà. Tuy khuê nữ đã thành thân cùng Triệu Thành, nhưng hiện tại vẫn còn là cái hoàng hoa khuê nữ đâu. Về sau gả đến nhà người khác, không quan tâm ngoại nhân nói như thế nào, phu quân nàng còn có thể thương yêu nàng một chút. Ta không có nghĩ như vậy, chỉ là muốn để đại nha nghỉ ngơi tốt, mới bàn lại chuyện này. Triệu Mẫu vô cùng bối rối, không nghĩ tới người một nhà còn chưa kịp hảo hảo hàn huyên, thế mà đã nháo lên. La Tố cùng Triệu Từ đều vô cùng nghi hoặc nhìn hai người. Triệu Từ nói, nương, rốt cuộc là chuyện gì vậy? La Tố cũng nhìn La Lão Căng, cha, xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi muốn nói cái gì với ta? Triệu Mẫu không biết nên mở miệng như thế nào, La Lão Căng hừ lạnh một tiếng, nhìn Triệu Thành, ngươi hỏi tên tiểu tử này một chút, hơn 2 năm qua hắn đã đi đâu, đã làm gì? Ngươi ở nhà dưỡng nương của hắn, chiếu cố đệ muội của hắn, hắn ngược lại hảo, ở bên ngoài lấy vợ sinh con, lúc này còn đem theo người ta về. Khuôn mặt Triệu Thành đều nghẹn đỏ. Triệu Mẫu cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ sa sút, chuyện này bất kể nói thế nào, đều là lão Triệu gia bọn họ có lỗi với đại nha. La Tố sững sờ nhìn cha nàng, đây là nói cho nàng biết, Trượng phu trên danh nghĩa của nàng ở bên ngoài đã thú tức phụ sinh hài tử, còn mang gia đình nhỏ đó trở về. Lúc này mới một chút thời gian, đã tóe ra nhiều tin tức như vậy. Một chữ loạn sao có thể hình dung được. Triệu Thành thấy bộ dáng lão nương mình xấu hổ vô cùng, đành đứng ra nói, ta không biết ngươi sẽ gả cho ta, khi đó ta còn chưa có đến nhà các ngươi đón dâu, ta nghĩ rằng mình không ở trong nhà, hôn sự này tự nhiên mất hiệu lực. Hắn đột nhiên biến mất, hôn sự của hắn cùng La Đại Nha cũng là vừa mới định xuống. Hắn nghĩ mình không có nhà, xem chừng hôn sự này cũng là thất bại. Hơn nữa về sau hắn lại mất tích lâu như vậy, cô nương người ta cũng sẽ không chờ hắn. Hắn không ngờ tới lúc mang theo Lệ nương trở lại, người trong thôn đều cùng hắn lẩm bẩm nương tử hắn như thế nào. Triệu Mẫu đỏ hồng mắt, Đại Nha, đây đều là hiểu lầm. Ta biết rõ đây là lão Triệu gia chúng ta có lỗi với ngươi, ngươi đừng nóng giận, ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi chịu ủy khuất. La Tố im lặng. Lúc này nàng có phải nên trực tiếp đề cập chuyện hòa ly hay không? Nếu đã như vậy, vậy hôn sự ta cùng Triệu Thành cứ định như vậy đi. Hắn hiện tại có thê nhi, ta cũng không thể làm trễ nải bọn họ. Như vậy sao được? Triệu Mẫu nóng nảy, Thành Nhi trở về, sao có thể bắt ngươi nhường vị trí, ngươi là vào cửa trước a? La Tố nhìn Triệu Mẫu, kinh ngạc nói, chẳng lẽ nương muốn ta cùng người khác hầu chung một chồng? La Lão Căng ở bên cạnh bổ dao nhỏ, bà ta đâu chỉ là muốn ngươi cùng người ta chung một cái tướng công, còn muốn cho các ngươi hai đầu đại đâu. Triệu Từ nhịn không được mở miệng, nương, thật vậy sao? Triệu Mẫu cúi đầu nói, Lệ nương cứu tính mạng đại ca ngươi, còn vì hắn sinh một đứa con trai, để cho nàng làm thiếp, cũng là vô tình vô nghĩa. La Tố hé miệng, vậy liền hòa ly đi.